Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ, chương 79, gia chủ ta thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tương Ly Sửu Sửu vẻ mặt nhàn nhã quét liệt hỏa sư một cái, cao ngạo căn bản không có đem nó để vào mắt mọi người đang chứng kiến Mộc Thanh Lam ma sủng, lại tiếp tục kinh hô thế nhưng cũng là ma sủng cấp bậc thánh thú. Mộc Thanh Lam từ trước đến nay không cần dùng đến ma thú cho nên nàng bình thường cũng không cầm ma thú đem ra khoe, không có người nào biết ma sủng của nàng là thánh thú. Nhưng hiện tại nàng không biết ma sủng của nàng cấp bậc cao hơn, hay Mộc Khuynh Cuồng cấp bậc cao, xem ra hôm nay nàng cùng nàng ta sẽ có một hồi chiến đấu. Mộc Khuynh Cuồng nhìn một cái liệt hỏa sư liền thu hồi ánh mắt rồi cúi thấp đầu như đang suy tư, nàng không biết có nên dùng bọt khí đấu khí hay không. Mộc Khuynh Cuồng, đừng tưởng rằng ngươi có ma sủng, thì ta không có ma sủng. Mộc Thanh Lam nũng nịu phẫn nộ quát rồi giương một tay lên, liệt hỏa sư đỏ rực thở phì phì lao ra hướng về Sửu Sửu trắng tinh đâm tới. Ma sủng có ma sủng đối chiến, hai mắt Mộc Khuynh Cuồng nheo lại, khóe miệng cười quỷ dị, trước khi Mộc Thanh Lam xông lên, nàng triệu hồi ra bọt khí đấu khí trong không gian tinh thần, một giây sau, bọt khí như cầu vồng mau chuẩn ngoan quét về phía Mộc Thanh Lam bay tới. Mộc Thanh Lam căn bản không thấy rõ ràng tình huống xuất hiện trước mặt, nàng chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức bụng đau nhói, sau đó thân thể nàng hướng về phía dưới lôi đài bay đi, trong lòng nàng hung hăng cả kinh, nếu rơi xuống đất nàng liền thua. Mộc Khuynh Cuồng, ngươi thật đủ ngoan độc. Mộc Thanh Lam cố gắng vận khởi đấu khí trong cơ thể hướng về trên lôi đài vọt lại, nhưng Mộc Khuynh Cuồng há lại có thể cho nàng cơ hội này, nàng huy động hai tay, hai đạo đấu khí như mũi tên nhọn thẳng tắp đâm về hai mắt Mộc Thanh Lam, đồng thời bọt khí đấu khí liên tiếp công hướng nàng ta, nàng không cho phép nàng ta đi lên lôi đài một lần nữa. Mũi tên nhọn cực kỳ nhanh, thất thải bọt khí đấu khí quỷ dị, hai đạo công kích lực sát thương mạnh làm Mộc Thanh Lam trở tay không kịp, nàng không muốn hai mắt của mình mù, càng không muốn chết, nên thân thể của nàng thẳng tắp rơi xuống phía dưới lôi đài. Giờ khắc này, cả Mộc gia đại viện an tĩnh lại, người người kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng trên lôi đài. Mạc Tiêm Lương Tâm đang treo trên cao chợt bình tĩnh lại, trên mặt xinh đẹp lộ ra tươi cười vui vẻ, Mộc Khuynh Cuồng chính là Mộc Khuynh Cuồng, nàng rốt cục thắng, vừa mới xem nàng cùng Mộc Thanh Lam đánh nhau, hắn quả thực rất lo lắng, hoàn hảo tiểu nha đầu rất mạnh. Mộc Thanh Lam đứng ở dưới lôi đài ngẩng đầu lên nhìn Mộc Khuynh Cuồng, mặc dù nàng thua, nhưng trên người nàng như cũ có một cỗ khí thế thuộc về thiên chi kiều nữ. Mộc Vinh Đức kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, hai mắt phẫn hận trừng Mộc Khuynh Cuồng trên đài, tay gắt gao nắm thành quả đấm, lúc này, hắn có một loại ý nghĩ xúc động xé nát Mộc Khuynh Cuồng, nàng uy hiếp địa vị Mộc Thanh Lam, hắn nhất định không để cho nàng sống sót, tuyệt đối không thể. Trong mắt Mạc Thần Vân nhanh chóng xẹt qua tia kinh ngạc, hắn biết rõ Mộc Khuynh Cuồng rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới lại có thể đem Mộc Thanh Lam đánh bại, hắn nhìn về phía Mộc Thanh Lam, thiếu nữ bốn phía tản ra tức giận lạnh như băng, chắc chắn lòng tự ái của nàng trọng bị thương nghiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bốn vị trưởng lão kinh hãi trợn mắt há hốc mồm, trước khi bọn họ không thèm quan tâm Mộc Khuynh Cuồng vậy mà nàng thắng, hơn nữa bọt khí đấu khí nàng vừa sử dụng rất quái dị, trước kia bọn họ chưa từng thấy. Mộc Khuynh Cuồng gọi Sửu Sửu vẫn còn cùng liệt hỏa sư đánh, dù sao Mộc Thanh Lam đã thua, nàng cần gì làm cho Sửu Sửu phí sức lực. Gia chủ ta thắng, ngươi bây giờ có thể tuyên bố tin tức ta là Mộc gia chủ tương lai. Mộc Khuynh Cuồng ngẩng đầu nhìn Mộc Vinh Đức đang không bình tĩnh. Mộc Vinh Đức thấy tất cả mọi người theo dõi hắn, có một loại cảm giác đâm lao phải theo lao. Cách chương.